Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong nhà cũng không thể nói gì thêm. Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ ăn cơm xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đến 3-4 giờ chiều lại phải bắt đầu làm việc. Hiện tại sạp hàng đang kiếm được rất nhiều tiền, cả ba dồn hết sức, ai cũng muốn bán được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, giữa trưa 11, 12 giờ bến tàu rất nóng. Đinh Trọng Sơn bưng ấm trà lên, rót cho Hà Anh ngồi đối diện một chén trà nóng vừa pha. Ông chủ Hà, chuyện này thật sự là không có đường thương lượng, không phải tôi không muốn bán cho ông, mà là mấy con cá này khác với các loại cá khác, thật sự không thể bán cho ông được. Đinh Trọng Sơn có chút đau đầu. Triệu Đại Hải mấy ngày nay câu được cá vực biển, loại nhỏ hơn một chút thì đều đưa đến bến tàu này bán cho ông. Vấn đề này vừa mới bắt đầu, mấy thương lái thu mua hợp tác với ông nhiều năm, mũi thính như chó, không biết tin tức truyền đến bằng cách nào, lập tức biết hết. Hà Anh hôm nay tìm đến cũng vì chuyện này. Sao lại không thể bán cho tôi chứ? Loại cá vực biển cỡ này vừa vặn, trên thị trường dễ bán cực kỳ. Giá cả có thể thương lượng, chúng ta đều là người làm ăn, ông có thể kiếm tiền, tôi cũng có thể kiếm tiền, có vậy thì việc làm ăn mới thành được. Hà Anh nhấp một ngụm trà. Ông chủ Hà, chúng ta làm ăn với nhau bao nhiêu năm rồi, người quen cũ. Ông biết rõ tôi là người như thế nào mà, mấy con cá này không phải tôi thu lại từ người khác, mà là do con rể tương lai của tôi đi biển câu được. Nếu không thì làm sao cá lại chỉ được mang về vào buổi chiều hoặc thậm chí là chạng vạng tối. Nếu thật là tôi thu mua thì nhất định là phải bán buôn hết rồi. Nhưng bây giờ thật sự là không có cách nào. Mẹ vợ tôi mở miệng, bảo mấy con cá này là do con rể bà ấy câu, nhất định phải để bà ấy bán. Hiện tại mấy con cá này không bán buôn mà đều được mang ra sạp ở chợ cá của nhà tôi bán hết rồi. Nếu tôi mà bán mấy con cá này cho ông hay ông chủ khác thì về nhà đến cửa còn không vào được ấy chứ. Đinh Trọng Sơn ăn ngay nói thật, chuyện này ông thật sự không thể làm được. Trương Lệ đã nói rõ với ông nhiều lần, nếu bán số cá này đi thì thật sự không thể quay về nhà. Hả? Chẳng phải chỗ cá anh thu mua đó sao? Con rể ông câu được hả? Đinh Trọng Sơn, ai đời nào lại câu được nhiều cá thế này cơ chứ? Hả anh không thể tin nổi nhìn Đinh Trọng Sơn. Tất cả đều là đối tác lâu năm, chuyện này không thể đem ra đùa cợt được, đây chính là gần 1 tấn cá vượt biển, hơn nữa con nào con nấy đều còn sống nhân răng. Ban đầu ông ta nghĩ chắc Đinh Trọng Sơn thu mua từ những người đi biển khác, đặc biệt là mấy tay câu cano chuyên nghiệp, ai ngờ đâu lại là một mình anh ta câu được. Ha ha, người khác muốn câu được nhiều cá thế này thì đúng là chuyện không tưởng, nhưng nếu là con rể tôi thì chút cá này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Mớ cá vượt này chỉ là một phần nhỏ thôi, mà lại còn là loại rẻ tiền. Thứ đáng giá nhất phải kể đến hơn 8 tấn cá mú kia kìa. Đinh Trọng Sơn đắc ý liếc nhìn Hà Anh đang ngồi đối diện, tiện thể nhắc đến tên Triệu Đại Hải. Cái gì? Triệu Đại Hải là con rể ông á? Hà Anh giật mình, đột ngột đứng phắt dậy. Gần nửa năm nay, hễ ai làm nghề thu mua tôm cá như ông ta đều nghe danh lãng đầu thôn Triệu Đại Hải. Anh ta câu được rất nhiều cá, nhưng đám cá đó lại không lọt vào tay thương lái thu mua mà được bán trực tiếp cho Lưu Cương ở Hồng Vận từ lâu trên trấn. Nghe đâu còn có một người mua khác nữa. Rất nhiều người đang dò la tin tức về Triệu Đại Hải, tìm cách liên hệ với anh ta để xem có thể thu mua mớ cá kia không. Nhưng chẳng ai có cách nào hay cả, ai ngờ hôm nay tới tìm Đinh Trọng Sơn, ông ta lại nghe được tin này. Hà lão bản, ngạc nhiên cái gì, tôi biết ông đang tính toán gì đó, nhưng tốt nhất đừng hòng. Cá Triệu Đại Hải câu được đến tôi còn chẳng mó tay vào được, huống chi là ông. Đinh Trọng Sơn chẳng cần nghĩ cũng biết Hà Anh phản ứng mạnh như vậy là vì muốn thông qua ông ta để thu mua cá của Triệu Đại Hải. Lần này anh ta câu được tận 8 tấn cá mú, ai mà vớ được mớ này rồi bán lại thì chẳng kiếm bộn tiền. Hơn nữa Triệu Đại Hải đâu phải 1 tháng hay 1 năm mới ra khơi một chuyến. Càng không phải 1 tháng hay 1 năm mới câu được nhiều cá như thế, mà chỉ cần ra biển là ít nhất cũng phải mấy trăm cân, thậm chí cả tấn cá mú. Hả? Sao lại thế được, Triệu Đại Hải chẳng phải con rể ông sao, cá nó câu được ông nhận rồi bán lại thì có gì lạ? Hả anh ngớ người, nếu Đinh Trọng Sơn thu mua cá, ông ta hoặc các thương lái khác còn có cơ hội, nhưng nếu ông ta không thu thì cơ hội coi như bằng không. Đinh Trọng Sơn không giấu giếm, Triệu Đại Hải đã làm ăn với Lưu Lỗi, Lưu Cương và Ngô Vi Dân từ trước khi quen Đinh Tiểu Hương rồi, giá cả thu mua cũng đã thỏa thuận xong xuôi. Hơn nữa, giá mà Lưu Lỗi, Lưu Cương hay Ngô Vi Dân đưa ra cao hơn nhiều so với giá của ông ta và các thương lái khác. Triệu Đại Hải không đời nào bán cho ông ta, càng không có chuyện ông ta bán lại cho Hà Anh. Hà Anh nghĩ một hồi liền vỡ lẽ, đều là dân buôn hải sản, cá thu được dĩ nhiên phải bán lại cho người khác để kiếm lời. Giá thu mua chắc chắn không thể so với mấy người mở tiểu lâu như Lưu Cương, Lưu Lỗi được. Dù Triệu Đại Hải có thân thiết với Đinh Trọng Sơn, sắp cưới con gái ông ta, nhưng trong chuyện này anh ta không thể tự làm thiệt mình được. Đinh Trọng Sơn cũng chẳng đời nào kiếm tiền kiểu đó. Hà Anh hiểu ra mọi chuyện, lập tức thấy bực bội. Ban đầu cứ tưởng vớ được cơ hội ngon ăn, chỉ cần chịu chi thêm chút đỉnh là có thể thu mua được cá của Triệu Đại Hải, ai ngờ đâu lại ra thế này. Ha ha ha, Hà lão bản, có gì đâu, Ông tưởng chỉ có ông biết quan hệ giữa tôi và Triệu Đại Hải à? Thực ra khối người biết rồi, nhưng có ai giành được cá của nó đâu. Đinh Trọng Sơn nhìn vẻ mặt thất vọng của Hà Anh rồi cười lớn. Chuyện quan hệ giữa ông ta và Triệu Đại Hải đâu phải bí mật gì, người biết không ít, Hà Anh không phải người đầu tiên tìm đến muốn giành cá của Triệu Đại Hải đâu. Thôi được, cá mú và mấy loại cá đáng tiền kia thì tôi chịu thua. Nhưng cá vực biển thì sao, sao lại không bán cho tôi? Hà Anh nghĩ ngợi một lát rồi biết Đinh Trọng Sơn không hề lừa mình. Cá mú của Triệu Đại Hải ông ta thật sự không có cửa, tuyệt đối không thể nào vớ được. Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao, nếu tôi bán mớ cá vực này cho ông hoặc những người khác, tối về tôi đừng hòng bước chân vào nhà. Đinh Trọng Sơn biết mấy tay thu mua như Hà Anh thèm thuồng mớ cá vực sống nhân răng này đến mức nào, hàng ngày bán chạy như tôm tươi. Nhưng thật sự không có cách nào. Đừng nói là có thể trả giá cao hơn nhé, mớ cá vực này không phải để bán cho thương lái mà để bán lẻ ngoài chợ. Hà lão bản ông là dân làm ăn, thu mua cá để kiếm lời, giá cao quá thì ông lỗ, vậy thì bày vẽ làm gì cho mệt. Đinh Trọng Sơn nói thẳng cho Hà Anh biết giá bán lẻ cá vực ở sạp nhà ông ta. Hà Anh nghe xong liền lắc đầu, giá mà ông ta đưa ra không thể nào đạt tới mức đó được. Điều này có nghĩa là dù xét về mặt nào, mớ cá vực của Đinh Trọng Sơn cũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Ông ta mà trả giá cao hơn thì chỉ có lỗ vốn, phí công vô ích. Vậy thôi vậy, nếu có thêm cá vực mà ông định bán thì nhớ gọi cho tôi trước nhé. Hà Anh hết cách, chỉ còn nước buông một câu như vậy. Đinh Trọng Sơn ậm ừ cho qua. Hà Anh lắc đầu, thật ra lời này cũng chẳng có tác dụng gì. Loại cá vực cỡ này nếu là ướp đá thì đầy ra, mà lại khó bán. Nhưng nếu là cá sống thì lại là chuyện khác, bán dễ như chơi. Đinh Trọng Sơn gật đầu đồng ý, nhưng cũng chẳng khác gì từ chối. Đằng nào mớ cá này cũng sẽ bán hết veo thôi. À phải rồi. Đinh Trọng Sơn. Ông chẳng vừa bảo Triệu Đại Hải vừa câu được hơn 8 tấn cá mú đấy à? Hà Anh chợt nhớ lại chuyện Đinh Trọng Sơn vừa kể. Đinh Trọng Sơn gật đầu, có chút ngạc nhiên, ông ta đã nói rõ ràng hết rồi, mớ cá mú đó Triệu Đại Hải bán cho Mô Vi Dân, bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi, tay ông ta còn chẳng chạm vào, Hà Anh giờ nhắc lại chuyện này là ý gì? Thật sự câu được nhiều cá thế cơ á? Tuy có chút do dự, Hà Anh vẫn muốn thử thêm lần nữa, xem có cơ hội nào để mua lại số đá phiến kia không, ít nhất là một phần trong số đó. Nhưng lời vừa định thốt ra, anh lại nuốt ngược vào trong, tự nhủ rằng mọi chuyện đã rõ ràng như Đinh Trọng Sơn vừa nói, việc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. À, chuyện này có thật hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi và anh cả. Bán cá là Triệu Đại Hải, còn mua cá là Lưu Cương, Lưu Lỗi, hoặc Mô Vi Dân. Đúng rồi. Dạo gần đây, Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa đi câu cá biển, anh có nghe chuyện đó chưa? Tay nghề câu cá của Triệu Đại Hải thế nào, anh cứ tìm mấy người từng đi biển cùng hắn mà hỏi thử xem. Đinh Trọng Sơn gợi ý cho Hà Anh. Hà Anh chợt mở to mắt, chuyện này mấy ngày nay đang xôn xao dư luận. Chuyến câu cá biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có giá 200.000 tệ một người, trong giới vẫn luôn bàn tán. Ban đầu, ai nấy đều nghĩ chẳng có mấy ai chịu bỏ tiền ra mua chỗ, kể cả Hà Anh. Nhưng sự thật sau đó khiến tất cả phải kinh ngạc, 4 chiếc thuyền câu biển, gần 100 chỗ câu đều được bán hết veo. Quan trọng hơn, sau một tháng, thuyền câu biển trở về bến, mang theo vô số cá. Những người bỏ ra 200.000 tệ phí câu, ai nấy cũng kiếm được bội tiền. Chuyện này không thể làm giả được, vì khi thuyền về bến, cá chất đầy khoang, và những người đi câu đã móc tiền thật ra để mua chỗ, rồi lại kiếm về còn nhiều hơn thế. Hà Anh, tìm tôi cũng vô ích thôi, nếu anh muốn thu mua cá của Triệu Đại Hải, chi bằng tìm Thạch Kiệt Hoa xem có cơ hội không? Phải rồi. Hình như tôi nhớ mang máng là anh quen biết Thạch Kiệt Hoa thì phải. Đinh Trọng Sơn ban đầu không để ý lắm, nhưng nói rồi chợt nhớ ra Hà Anh từng nhắc đến việc có chút quan hệ với nhà Thạch Kiệt Hoa. Nếu đúng là vậy, Hà Anh có thể tìm Thạch Kiệt Hoa để xem có thể thu mua được cá từ những chuyến câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hay không? Hà Anh ngớ người, anh thật không ngờ tới chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy Đinh Trọng Sơn nói đúng. Đến tìm Đinh Trọng Sơn cũng vô dụng, vì chính ông ta cũng không thu mua cá của Triệu Đại Hải. Nếu vậy, anh chẳng còn cơ hội nào cả. Trực tiếp tìm Triệu Đại Hải thì càng không thể, nhưng tìm Thạch Kiệt Hoa thì có khả năng hơn, dù biết có nhiều người đang nhắm đến số cá từ những chuyến câu biển hợp tác kia. Dù sao, thêm một người vẫn hơn là thiếu một người. Hơn nữa, anh và Thạch Kiệt Hoa đúng là có chút họ hàng xa. À, Đinh Trọng Sơn, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Được rồi, được rồi. Hôm nào tôi lại đến uống trà với anh, giờ tôi đi tìm Thạch Kiệt Hoa đây. Hà Anh đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Trong làm ăn, phải biết nắm bắt cơ hội. Đôi khi chỉ chậm một, hai ngày, thậm chí một, hai giờ, mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều. Đinh Trọng Sơn đứng lên tiễn Hà Anh, rồi mới quay trở lại công ty. Chắc chắn có rất nhiều người đang nhòm ngó số cá từ chuyến câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nhưng thêm một người vẫn tốt hơn là thiếu. Hà Anh đi tìm Thạch Kiệt Hoa, vậy thì phải cạnh tranh với những người khác, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn, nhưng đó lại là chuyện tốt. Nếu không, ông ta cũng chẳng việc gì phải nhắc nhở Hà Anh. Đinh Trọng Sơn ngồi xuống, uống hai chén trà, ngoài cửa truyền đến tiếng xe máy, ngẩng đầu lên. Ông thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tới. Chú, sao chỉ có một mình chú vậy? Anh cả và anh hai đâu rồi à? Triệu Đại Hải bước vào, nhìn quanh một lượt, không thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Đinh Trọng Sơn chỉ tay về phía ghế sofa đối diện. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngồi xuống. Đinh Trọng Sơn lấy hai chén trà, đặt trước mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, rồi rót nước pha trà. Đinh Trọng Sơn nói với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rằng buổi chiều ở đây không có việc gì, nên Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã ra chợ các phụ giúp. Cha, chuyện của anh cả, anh hai và chị dâu hai thế nào rồi à? Bao giờ cha định đến nhà các chị ấy? Đinh Tiểu Hương nhấp một ngụm trà, nhớ ra chuyện này. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã ở nhà mình một thời gian dài như vậy, lại còn giúp đỡ việc làm ăn trong nhà. Cha mẹ nên tranh thủ thời gian đến nhà các chị ấy, nếu không thì nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chắc chắn sẽ có ý kiến. Đã quyết định cưới người ta về thì không thể kéo dài mãi được, phải sớm giải quyết thôi. Đinh Trọng Sơn nói với Đinh Tiểu Hương rằng thời gian đã định rồi, nửa tháng nữa sẽ đến nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Cha, việc ở sạp hàng và việc thu mua ở đây đã sắp xếp xong chưa ạ? Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Trọng Sơn. Việc làm ăn của nhà chia làm hai phần, một phần là thu mua hải sản ở bến tàu, một phần là ở chợ cá thị trấn. Không tốt thì không có gì để nói, coi như nghỉ ngơi một chút cũng không sao, nhưng hiện tại cả hai đều đang làm ăn rất tốt, không thể lơ là. Đóng cửa một ngày là thu nhập giảm đi không ít, quan trọng là việc này không phải đóng cửa một, hai ngày, mà có thể là đến năm ngày. Chỉ riêng việc ở thị trấn thôi, năm ngày cũng đã mất đi vài vạn tệ. Hơn nữa, nếu thật sự đóng cửa năm, sáu ngày, thì rất nhiều khách quen sẽ bị người khác cướp mất, tổn thất vô hình này rất lớn. Chắc chắn không thể để hai nhà cùng đi một lúc, như vậy thời gian sẽ kéo dài lắm, có khi phải 10 ngày, thậm chí nửa tháng mới xong. Cha đã bàn với anh cả, anh hai, con, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu rồi, sẽ chia ra đi. Như vậy thời gian đi lại sẽ ngắn hơn, mỗi nhà chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày là đủ. Hơn nữa, trong nhà vẫn có người. Khi đi nhà Trần Miêu Miêu, anh hai Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ có thể lo liệu việc làm ăn trong nhà. Khi đi nhà Trương Kỳ, anh cả và Trần Miêu Miêu có thể trông coi những việc này. Đinh Trọng Sơn hiểu rất rõ. Việc làm ăn trong nhà không thể thiếu người, nhất định phải sắp xếp thỏa đáng. Dạng này nhân thủ không quá đầy đủ à? Ta muốn hay không giúp đỡ? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, đây là biện pháp duy nhất, nhưng là, nhân thủ không phải quá đầy đủ, đây là hai đầu chuyện làm ăn. Đinh Trọng Sơn do dự một chút. Hắn biết Triệu Đại Hải khẳng định là phải ra biển câu cá, khẳng định không có thời gian để ý tới chuyện này, duy nhất có thể để ý tới chuyện này chính là Đinh Tiểu Hương. Nhưng là Đinh Tiểu Hương gần nhất trong khoảng thời gian này như thế, rất nhiều chuyện phải xử lý. Cha. Thu mua hải sản nơi này chuyện làm ăn, đại ca hoặc là nhị ca tự mình một người, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Đại tàu hoặc là nhị tàu một người chống đỡ thị trấn chợ cá, canh ca lời nói có hơi phiền toái. Nếu không cái dạng này, đến lúc đó ta giúp một chút bận bịu, đại gia vất vả một chút, chuyện này liền có thể làm. Đinh Tiểu Hương xem xét sao lập minh ước hợp tung sao bên trên cái dạng này liền biết, khẳng định là có hơi phiền toái, nhân thủ không quá đủ. Thúc, chuyện này liền theo Tiểu Hương nói, làm như vậy là được rồi. Đại ca cùng nhị ca chuyện của bọn hắn phải nắm chặt thời gian làm. Tiểu Hương nói rất đúng, tất cả mọi người vất vả một chút liền thành. Triệu Đại Hải biết Đinh Trọng Sơn đây là lo lắng Đinh Tiểu Hương chuyện quá nhiều, chính mình muốn ra biển câu cá, đây là kiếm tiền sự tình, Đinh Trọng Sơn hoặc là Trương Lệ khẳng định không nguyện ý chính mình không ra biển câu cá đến giúp đỡ làm chuyện này, duy nhất có thể giúp một tay chính là Đinh Tiểu Hương, như vậy Đinh Tiểu Hương cũng chỉ có thể đủ mệt mỏi một chút. Đi, chuyện này quyết định như vậy đi. Thị trấn chợ cá sạp hàng nơi đó sống vẫn tương đối nhiều một chút. Người đại tàu hoặc là nhị tàu bọn hắn vừa mới tiếp nhận không lâu, thật đúng là không quá quen thuộc. Phải có người hỗ trợ mới được. Đinh Trọng Sơn lần này không tiếp tục do dự, gật đầu đáp ứng, Trương Kỳ hoặc là Trần Miêu Miêu thật là không có cách nào một người chống lên thị trấn ca bày chuyện làm ăn. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương tại Đinh Trọng Sơn nơi này chờ đợi hơn một giờ, nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm, gọi một cú điện thoại cho Thạch Kiệt Hoa, lúc đầu coi là đi ra ngoài mua mới thuyền câu biển vẫn chưa về, không nghĩ tới chính là đã trở về, đang ở nhà bên trong. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương quyết định đi Thạch Kiệt Hoa trong nhà đi một vòng. Đinh Trọng Sơn nhớ tới thường xuyên cùng chính mình làm ăn Hà Anh, hiện tại đã đi Thạch Kiệt Hoa nhà, nói không chính xác Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương sẽ chạm mặt, đơn giản giới thiệu một chút. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương tới Thạch Giác thôn trực tiếp liền đi Thạch Kiệt Hoa nhà, vừa mới đi vào, nhìn ngay lập tức tới trong sân một người đang cùng Thạch Kiệt Hoa nói chuyện. Thạch Kiệt Hoa nhìn thấy Triệu Đại Hải lập tức lên tiếng chào hỏi, chỉ mình trước mặt người nói chuyện, giới thiệu một chút gọi Hà Anh. Triệu Đại Hải cùng Hà Anh lên tiếng chào, nói một lần, chính mình tới trước Đinh Trọng Sơn đã cùng mình nói qua. Thạch Kiệt Hoa nhìn một chút Triệu Đại Hải, lại nhìn một chút Hà Anh, có chút nào không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, không biết rõ Triệu Đại Hải cùng Hà Anh hoặc là Đinh Trọng Sơn cùng Hà Anh là quan hệ như thế nào. Triệu Đại Hải nở nụ cười, nói cho Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Anh cùng Đinh Trọng Sơn nhiều năm làm ăn bằng hữu. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, không nói thêm gì, trong nội tâm biết rõ vô cùng Triệu Đại Hải trong lời nói ý tứ, đây là bình thường làm ăn quan hệ, chẳng qua là làm rất nhiều năm, vô cùng quen thuộc, thật là tương đối sát quan hệ. Triệu Đại Hải lúc này khẳng định không phải nói như vậy, nhất định sẽ thêm một câu, Hà Anh cùng Đinh Trọng Sơn quan hệ phi thường tốt loại hình, không có nói lời như vậy, mang ý nghĩa làm ăn thời điểm nên kiểu gì liền kiểu gì, không cần đến ngoài định mức cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Hà Anh trong nội tâm thở dài một hơi, Thạch Kiệt Hoa nghe ra Triệu Đại Hải trong lời nói ý tứ, chính mình như thế có thể nghe được, bất qua cái này thật sự không cách nào nói cái gì, chính mình cùng Đinh Trọng Sơn làm nhiều năm chuyện làm ăn, nhưng là quan hệ thật là người mua cùng người bán, một cái mong muốn bán, một cái mong muốn mua, đại gia theo như nhu cầu, không phải muốn nói lời nói, chính là cùng Triệu Đại Hải vừa mới đề cập cái dạng kia, làm rất nhiều năm chuyện làm ăn, đại gia tín dự đều tương đối tốt. Tư nhân một điểm quan hệ thật không có nhiều ít. Hà Anh trong nội tâm có chút hối hận, nếu như mình những năm này cùng Đinh Trọng Sơn làm ăn thời điểm, càng nhiều một điểm mật thiết đại gia quan hệ, hiện ở thời điểm này Triệu Đại Hải khẳng định là sẽ nói nhiều một câu. Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa hợp tác thuyền câu biển câu được những cái kia cá số lượng cũng sớm đã truyền ra ngoài, đây là một khoản lớn vô cùng chuyện làm ăn. Triệu Đại Hải tại cùng Thạch Kiệt Hoa trong hợp tác chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, hiện tại có thể nói câu nào lời nói, tuyệt đối có thể lên mấu chốt tác dụng, đáng tiếc là hiện tại lại nói chuyện này đã không có dùng. Chính mình cùng Thạch Kiệt Hoa đúng là có một chút thân thích quan hệ, nhưng là cái này thân thích quan hệ đã vô cùng xa xưa, thuộc về tám đời đều đánh không đến một cần kia một loại. Trước mắt loại cục diện này chính mình muốn cầm Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa hợp tác thuyền câu biển chuyện làm ăn, vậy coi như phải xuất ra chân chính thành ý, phải mở ra đủ tốt giá cả, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Triệu Đại Hải biết Hà Anh đến Triệu Thạch kế hoạch chính là mong muốn đàm luận câu được những cái kia ca buôn bán chuyện, chính mình ở bên cạnh không tiện lắm, hơn nữa chính mình đã sớm đã nói qua, những chuyện này giao cho Thạch Kiệt Hoa quyết định. Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa nói mấy câu, liền nói một lần, đi tìm Thạch Quảng Minh. Thạch Kiệt Hoa nói cho Triệu Đại Hải mình mua thuyền câu biển đã trở lại bến tàu, Thạch Quảng Minh bây giờ đang ở. Triệu Đại Hải nghe xong thuyền câu biển đã về bến tàu, lập tức nói mình cùng Đinh Tiểu Hương đi xem một chút thuyền câu biển, rời đi sân nhỏ cưỡi xe mô tô, mang theo Đinh Tiểu Hương đi bến tàu. Thạch Kiệt Hoa đưa tiến Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương một lần nữa về tới sân nhỏ, kéo ghế tại Hà Anh trước mặt ngồi xuống. Hà lão bản, Triệu Đại Hải hợp tác với ta thuyền câu biển ra biển câu được những cái kia cá rất nhiều, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là đáng tiền hàng. Cái này ta nghĩ ngươi cũng sớm đã nghe nói qua hoặc là dò nghe. Ta ăn ngay nói thật, bây giờ muốn cầm xuống những này cá người cũng không ít. Thạch Kiệt Hoa biết Hà Anh tìm đến mình, chính là mong muốn cầm xuống chính mình cùng Triệu Đại Hải hợp tác thuyền câu biển câu được cá. Ta kỳ thật đã cùng Triệu Đại Hải thương lượng thỏa đáng. Kế tiếp Triệu Đại Hải không cùng thuyền ra biển những cái kia thuyền câu biển câu được cá kỳ thật chỉ cần là ta thu được, bán đi kiếm được tiền đều có Triệu Đại Hải một phần. Đổi một câu nói chính là kế tiếp nhà ta thuyền câu biển bao quát hà kiếm thuyền câu biển, còn có khả năng chúng ta sẽ mở rộng toàn bộ đội tàu thuyền đánh cá quy mô, câu được tất cả cá đều cùng Triệu Đại Hải có quan hệ. Mong muốn cầm xuống những này cá người, không chỉ có Hà lão bản một mình ngươi. Tất cả mọi người là trong hội này mặt, đều là tại cái nghề này bên trong, ta nhưng không cách nào mở miệng chính là những này cá chỉ có thể bán cho cái nào hoặc là cái nào mấy cái. Mấy ngày nay ta một mực đang suy nghĩ chuyện này. Biện pháp vô cùng đơn giản, kia ngay tại lúc này ai cũng không đáp ứng, chờ lấy câu được cá về tới bến tàu. Mong muốn cầm những này các người gặp cá lại mở giá người trả giá cao được. Tôi thấy có hai cái lợi, thứ nhất, không nên đắc tội đối tác, thứ hai, là tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa không hề vòng vo, nói thẳng tuyệt ra suy nghĩ của mình một cách sòng phẳng. Anh ta làm vậy đúng là để kiếm thêm thu nhập, chẳng cần nói những lời hoa mỹ sao giống, càng không cần kiểu được lợi còn ra vẻ. Hà Anh thầm thở dài trong lòng. Lời của Thạch Kiệt Hoa vô cùng trực tiếp và rõ ràng, nhưng chính vì thế mà cho thấy anh ta có thực lực. Dân làm ăn, đặc biệt là những người mua như cô, chẳng ai muốn thấy đối tác mạnh như vậy cả. Hà Anh rất mong có thể thỏa thuận xong việc làm ăn trước khi thuyền câu biển hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về bến, để độc quyền mua lại lô hàng hoặc ít nhất được mua cùng với vài người khác. Nhưng xem ra điều đó là không thể. Hà Anh cố gắng thuyết phục Thạch Kiệt Hoa nhưng không thành công. Tuy không bỏ cuộc, nhưng khi rời đi, cô vẫn nhấn mạnh với Thạch Kiệt Hoa rằng hãy gọi cho cô ngay khi chuyến tàu sau cập bến. Thạch Kiệt Hoa đồng ý, tiễn Hà Anh xong thì lập tức đi nhanh về phía bến tàu. Bến tàu Thạch Giác thôn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa đi xe máy tới bến tàu thì đã thấy từ xa một chiếc thuyền câu biển cỡ lớn đậu ở đó. Nó lớn gấp 3 lần chiếc thuyền cũ của Thạch Kiệt Hoa. Ồ, sao chiếc thuyền này to thế? Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải lên bến tàu, dừng xe cạnh chiếc thuyền câu biển, nhìn kích thước khổng lồ của nó mà giật mình. Họ không ngờ rằng Thạch Quảng Minh đang đứng trên boong tàu kia lại chính là chủ nhân mới của chiếc thuyền. Rõ ràng, đây chính là chiếc thuyền câu biển mà Thạch Kiệt Hoa vừa mua. Hắc hắc hắc, con thuyền này đúng là không nhỏ chút nào. Triệu Đại Hải gật đầu cười, anh đã nghe Thạch Kiệt Hoa nói về việc mua một chiếc thuyền câu khoảng 40 vị trí, nên biết chắc chắn nó phải to lớn. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, anh thấy mình đã đánh giá thấp kích thước thực tế của nó. Không chỉ lớn, mà còn lớn hơn nhiều. Thạch Quảng Minh đang đi dạo trên boong tàu, thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương từ sớm liền vẫy tay chào, gọi họ lên thuyền xem. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không khách khí, lập tức lên thuyền. Thạch gia gia, chiếc thuyền này quá đỉnh. Đáng lẽ ra phải mua một chiếc như thế này từ lâu rồi mới phải. Triệu Đại Hải đi một vòng từ trong ra ngoài, rồi trở lại boong tàu, giơ ngón tay cái về phía Thạch Quảng Minh. Đây không phải là nịnh nọt, mà là sự thật, chiếc thuyền này quá lớn, hơn nữa, những trang bị động cơ và khoang chứa cá đều thuộc hàng hiện đại nhất. Đúng là một chiếc thuyền câu biển hạng nhất. Ha ha ha, thuyền tốt thật, khỏi phải bàn về độ lớn, kỹ thuật cũng thuộc loại tân tiến nhất. Dân đi biển sâu ai mà không muốn có một chiếc như thế này. Chiếc thuyền này là lớn nhất, tốt nhất và hiện đại nhất trong khu vực này. Chắc chưa ai mua được chiếc nào như vậy đâu nhỉ? Thạch Quảng Minh cười tít cả mắt. Tuyệt vời! Thạch Gia Gia, có chiếc thuyền này rồi, các ngài là vô địch trong vùng biển sâu này đấy. Triệu Đại Hải lại giơ ngón tay cái lên lần nữa. Dân đi biển ai chẳng sĩ diện, bất kể là người bắt cá hay người câu cá, ai cũng muốn mua thuyền lớn hơn. Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cả đời này đều muốn có thứ gì đó lớn hơn người khác. Và giờ thì họ đã làm được. Một chiếc thuyền như thế này xuất hiện ở bến tàu chắc chắn sẽ gây chú ý. Những người trên các thuyền khác và trên bến tàu đã tụ tập lại để xem, bàn tán xôn xao về chiếc thuyền lớn. Chẳng bao lâu, tin tức sẽ lan truyền khắp vùng. Cả nhà Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa đều cảm thấy nở mày nở mặt. Ai? Triệu Đại Hải. Nói đến chuyện này, đúng là nhờ phúc của cháu. Thật tình mà nói, ta và Thạch Kiệt Hoa dẫn khách đi câu cá biển bao năm, cũng tích góp được không ít tiền. Muốn mua chiếc thuyền như thế này thì lúc nào cũng có thể. Nhưng bao năm qua, dù thèm thuồng những chiếc thuyền lớn thế này, chúng ta vẫn không thể mua được. Chúng ta là dân đi biển, mua thuyền lớn không chỉ để khoe mẽ, mà còn để kiếm tiền. Ngày thường, mua thuyền lớn hơn thì số vị trí câu cũng nhiều hơn, nhưng nếu không có đủ khách đi câu thì lãng phí lắm. Bây giờ thì khác, nhà ta hợp tác với cháu rồi. Kể cả cháu không đi câu, số vị trí trên thuyền cũng không lo ế. Vì thế, chúng ta mới quyết định mua chiếc thuyền này. Vừa rồi ta nói nhờ phúc của cháu, không phải khách sáo đâu, mà là sự thật. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc, nhà ông không phải không có tiền mua thuyền lớn như vậy. Nếu chỉ xét về tiền bạc, thì 10 năm trước họ đã có thể mua rồi. Nhưng mấu chốt là, chiếc thuyền này có gần 40 vị trí câu, mà bình thường họ không thể lấp đầy số vị trí đó. Mấy ngày gần đây, nhờ hợp tác với Triệu Đại Hải, số vị trí không đủ cung cấp, họ mới đủ động lực để mua chiếc thuyền này. Thạch Gia Gia, sao ông lại nói thế? Đó là nhờ ông và Thạch Thúc kinh doanh bao năm, tích lũy được các mối quan hệ, nên mới có nhiều người đặt chỗ trên thuyền câu của mình chứ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Triệu Đại Hải định lên tiếng thì thấy Nhị Gia Gia Triệu Thạch đang tiến về phía mạn thuyền. Anh lập tức chạy tới đỡ ông lên. Ôi, lão già chết tiệt, cuối cùng ông cũng mua được chiếc thuyền này rồi cơ à? Xem ra dạo này ông kiếm được bộn tiền đấy nhỉ? Hừ, nếu không có Triệu Đại Hải, ông dám mua chiếc thuyền lớn như vậy sao? Còn ra oai với ai hả? Triệu Thạch đi đến trước mặt Triệu Quảng Minh, nói năng chẳng chút khách khí, đốp thẳng một câu. Vậy là sao, chẳng lẽ giờ tôi lại đi mua thuyền Đại Hải câu hả? Có cái lý gì vậy? Không có Triệu Đại Hải lên tiếng, thuyền câu biển của nhà ông có thể to được như vậy chắc. Triệu Đại Hải vào đầu bứt tai, tình huống này thật sự là khó xử. Chuyện là Thạch Quảng Minh mua được thuyền câu biển lớn, đắc ý gọi điện thoại khoe với Nhị Gia Gia Triệu Thạch. Nhị Gia Gia Triệu Thạch thấy Thạch Quảng Minh khoe khoang ra vẻ, dĩ nhiên không chiều theo. Triệu Đại Hải dứt khoát làm lơ, coi như không thấy không nghe thấy gì, dẫn Đinh Tiểu Hương đi đi lại lại trên thuyền câu biển, xem xét kỹ lưỡng hai lượt rồi mới trở lại phòng điều khiển. Anh khẳng định rằng thuyền đánh cá cỡ lớn và thuyền cỡ nhỏ khác nhau rất nhiều, từ không gian đến độ ổn định. Hay là chúng ta mua một chiếc thuyền Đại Hải câu kiểu này đi anh. Đinh Tiểu Hương nhìn về mặt Triệu Đại Hải, biết anh rất thích chiếc thuyền này. Điều này cũng dễ hiểu thôi, dân đi biển ai chẳng thích thuyền lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, quả thật anh rất thích chiếc thuyền câu biển to lớn này, nhưng anh không cần đến nó. Hiện tại anh có tiền, lại còn rất nhiều tiền, muốn mua một chiếc thuyền đánh cá như vậy quá dễ dàng, nhưng thật sự không cần thiết. Anh nghĩ sau này câu được cá, không cần bán hết ngay lập tức, mình phải giữ lại một ít. Không thể chuyến nào mình cũng bán sạch, như vậy kiếm ít tiền lắm, nhất là vào dịp lễ Tết. Phải trừ cá trước thì mới bán được giá cao hơn. Vậy thì cần chỗ để nuôi sống cá, tìm chỗ trên bờ xây ao nước chảy thì không ổn lắm, nuôi không được lâu mà tốn kém nữa. Không phải chúng ta cần thuyền đi kéo cá ở khu vực đảo đá ngầm san hô sao? Anh nghĩ hay là mua luôn một chiếc thuyền lớn hơn, mua thuyền câu biển luôn ấy. Rồi cải tiến lại một chút là có khoang chứa nước lớn, lại có cả kho lạnh. Thuyền đánh cá ở trên biển, cá cũng dễ sống hơn, mà lại sống khỏe nữa. Ngày nào mình chẳng câu được cả đống cá, dù mua loại thuyền câu biển to như này cũng chẳng sao. Thuyền câu biển nhỏ hơn thì chắc không chứa nổi đâu. Đinh Tiểu Hương trình bày chi tiết kế hoạch của mình. Có cần thiết phải mua thuyền câu biển to đến thế không? Triệu Đại Hải hơi do dự, kế hoạch của Đinh Tiểu Hương không có vấn đề gì. Vào dịp lễ Tết, giá cá cao hơn ngày thường rất nhiều, nhất là sau Tết, một con cá bình thường ngày thường chỉ bán được 1 đồng, thì sau Tết có khi bán được 3 đồng. Nếu có thuyền câu biển, vừa nuôi cá mình câu được, vừa tiếp cá về, chắc chắn là tốt. Vấn đề là nên mua thuyền đánh cá cỡ nào. Chuyện này không cần vội, lát nữa mình bàn với Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa và Nhị Gia Gia. Hoặc là mình đi xem mấy chiếc thuyền câu biển khác, hay là xem mấy chiếc thuyền chuyên chở hải sản sống, có lẽ loại đó hợp với mình hơn. Đinh Tiểu Hương chỉ Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trên bong tàu, rồi lại chỉ ra bến tàu, Thạch Kiệt Hoa đang bước nhanh tới. Triệu Đại Hải khẽ động lòng, Đinh Tiểu Hương nói đúng, không nhất thiết phải mua thuyền câu biển. Anh mua loại thuyền đánh cá này, tác dụng lớn nhất là kéo cá, vận chuyển cá và nuôi cá, chứ không tính đi biển khơi. Thuyền câu biển chủ yếu là để câu cá, toàn bộ thiết kế đều nhằm vào việc đó. Nếu là thuyền chuyên chở hải sản sống, thì phù hợp với anh hơn. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa lên thuyền, anh và Đinh Tiểu Hương rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải liền đi ngay đến chỗ anh. Đinh Tiểu Hương biết hai người có chuyện riêng, nên chào hỏi rồi đi về phía Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch. Thạch gia gia, Triệu gia gia. Cháu với Triệu Đại Hải định mua một chiếc thuyền biển lớn, chủ yếu là để kéo cá cho Triệu Đại Hải, chạy loanh quanh mấy chỗ gần đây thôi, ví dụ như khu vực đảo đá ngầm san hô chẳng hạn, hay là kéo cá cháp đen ở chỗ khác. Như vậy có thể về bến sớm hơn, cá lại còn sống, bán được giá cao hơn. Còn một việc nữa, cháu với Triệu Đại Hải đều không có thời gian trông nom thuyền này, nên cần một người quen thuộc, đáng tin cậy. Anh hai nhà cháu, Đinh Đại Văn, tính tình chất phác thật thà, lại muốn làm việc này. Cháu nghĩ Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia rảnh rỗi, có thể chỉ bảo đường ca Đinh Đại Văn cách lái thuyền đánh cá lớn được không ạ? Khi nào anh ấy lái được thuyền lớn, làm thuyền trưởng được, thì để Đinh Đại Văn làm, rồi tìm thêm mấy người lên thuyền giúp việc. Như vậy là xong. Một là thuyền đánh cá này nên mua cỡ nào, hai là mua thuyền câu cá thì ổn, hay là mua luôn một chiếc chuyên chở hải sản sống thì hơn ạ? Đinh Tiểu Hương trình bày chi tiết ý tưởng và kế hoạch của mình. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Ý tưởng của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải không sai. Cano câu được cá vực biển hay cá cháp đen ở khu vực đảo đá ngầm san hô hoặc những chỗ khác, có thể mang về bến bán ngay, như vậy kiếm được nhiều tiền hơn. Cano của Triệu Đại Hải dù to đến đâu thì không gian cũng có hạn. Như vậy thì cần thêm không gian. Hiện tại Triệu Đại Hải không câu cá một mình, mà là bốn người, lại câu cá lâu hơn trước, mà chủ yếu lại đi mấy đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn, cần phải có đủ không gian mới được. Tiểu Hương à, việc Đinh Đại Văn muốn học lái thuyền đánh cá thì không có vấn đề gì. Bác với ông Thạch đây rảnh rỗi mà, có phải là chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức ra thôi sao? Lúc nào cũng được. Khi nào cháu mua được thuyền lớn, hoặc là tìm được thuyền thu mua cá, thì lúc nào cũng có thể dẫn Đinh Đại Văn đi lái thử. Không phải việc gì khó, chỉ cần bỏ ra 10 ngày nửa tháng, hoặc 1-2 tháng là được. Triệu Thạch lập tức đồng ý. Thuyền câu biển hay là thuyền chuyên chở hải sản sống, chuyện này đơn giản thôi. Thuyền này không cần chạy biển khơi, quan trọng nhất là phải có khoang chứa nước lớn, và kho lạnh đủ lớn. Mua một chiếc thuyền chuyên chở tôm cá cua thì hợp lý hơn, phù hợp với các cháu hơn đấy. Triệu Thạch hiểu rõ 10 Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua chiếc thuyền đánh cá này để làm gì. Mục đích chính của việc mua thuyền là để vận chuyển cá mà Triệu Đại Hải câu được. Dù vậy, đôi khi họ cũng cần nuôi cá, nên một chiếc thuyền đánh cá chuyên dụng để vận chuyển hải sản sẽ phù hợp và thỏa đáng hơn. Đúng vậy, thuyền câu biển dùng để câu cá, thường thì 20-30 người sẽ cùng câu trên thuyền. Vì vậy, cần có không gian đủ lớn để sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ và chứa các vật dụng cần thiết cho việc câu cá. Chỗ ngủ hoặc các kho chứa đồ khác chắc chắn phải rộng rãi. Ngược lại, thuyền vận chuyển tôm cá cua chủ yếu chỉ cần hai thứ, kho lạnh và khoang thông nước. Chỗ cho người ở cũng không cần quá lớn. Không gian và công năng hoàn toàn khác nhau. Hai người mua thuyền đánh cá đâu phải để ra tận Thượng Hải câu cá, mà chỉ để chờ cá thôi. Mua thuyền câu biển thì thật sự lãng phí và không cần thiết. Thạch Quảng Minh nhẹ gật đầu, Triệu Thạch nói đúng, việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua một chiếc thuyền câu biển là lãng phí. Thuyền vận chuyển hải sản phù hợp hơn nhiều, cả về khoang thông nước, kho lạnh, không gian và trang thiết bị. Đinh Tiểu Hương vốn đã nghiêng về việc mua thuyền vận chuyển hải sản, nghe Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói vậy, cô liền quyết định. Thạch gia gia, ông có quen ai trong lĩnh vực này không? Có biết loại thuyền như vậy không? Nếu có ai phù hợp thì hỏi giúp cháu với. Đinh Tiểu Hương không khách khí với Thạch Quảng Minh, trực tiếp nhờ ông giúp đỡ. Thạch Quảng Minh không dám nhận bừa, ông nói nếu là thuyền câu biển thì ông rất quen thuộc và có người đáng tin cậy, nhưng thuyền vận chuyển hải sản thì ông không rành lắm, trong số người quen cũng không có ai làm nghề này, phải nhờ người khác giới thiệu. Thạch Quảng Minh biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua một chiếc thuyền vận chuyển hải sản cỡ nhỏ, giá cũng phải 200-300 vạn. Nếu ông quen thuộc lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ giúp, nhưng vì không rành nên phải nói rõ. Thạch lão đầu, ông giúp Triệu Đại Hải và Tiểu Hương hỏi thăm vụ này đi. Xem tình hình thế nào. Không cần quan tâm giá cả, chủ yếu là thuyền phải tốt. Tiểu Hương, chuyện này không cần gấp gáp, cứ từ từ tìm hiểu. Đây là 200-300 vạn chứ ít gì. Phải tìm hiểu kỹ càng, suy nghĩ cẩn thận mới được. Thạch lão đầu ở đây không có mối quan hệ cứng rắn đâu. Con nên tìm thêm nhiều nơi khác, tìm hiểu thêm đi. Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Tiểu Hương, cô nhất định phải tự mình tìm hiểu kỹ càng, không cần vội vàng mua ngay. Nếu cần gấp thì có thể thuê thuyền của người khác. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cháu biết rồi ạ. Đinh Tiểu Hương đáp lời, chuyện này đúng là không cần vội. Cô sẽ hỏi han cẩn thận, một mặt, cô nhờ Thạch Quảng Minh nghe ngóng hoặc giới thiệu. Mặt khác, cô sẽ hỏi bố và nhị thúc Đinh Lực Hoa để hiểu rõ hơn, rồi mới quyết định. Trong thời gian này, cô sẽ thuê thuyền của người khác. Sau khi bàn xong chuyện chính, Đinh Tiểu Hương bắt đầu trò chuyện phiếm với Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch. Trong khi đó, Thạch Kiệt Hoa dẫn Triệu Đại Hải đi dạo một vòng quanh chiếc thuyền câu biển mới mua, rồi cả hai trở lại phòng điều khiển. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa, thấy vẻ mặt ông đầy tự hào. Điều này không có gì lạ, với những người làm nghề biển, việc mua được một chiếc thuyền lớn là một sự kiện trọng đại, thậm chí là quan trọng nhất trong đời, hơn cả xây nhà. Thạch thúc, lần này trong số những người làm biển xung quanh, đặc biệt là những người chạy thuyền câu biển, không ai sánh bằng chú đâu. Triệu Đại Hải cười nói. Những người làm biển, người câu cá, hoặc những người kinh doanh thuyền câu biển như Thạch Kiệt Hoa đều có một tâm tư, muốn mua một chiếc thuyền lớn hơn của người khác, hoặc muốn mua một chiếc cano tân tiến hơn. Việc Thạch Kiệt Hoa mua được chiếc thuyền câu biển này lớn hơn tất cả các thuyền câu biển xung quanh chính là tâm nguyện nhiều năm của ông. Người làm biển cả đời có thể mua được một chiếc thuyền lớn như vậy, coi như là thành công. À, Triệu Đại Hải, bán lại chiếc thuyền câu biển này thì dễ, nhưng muốn dùng nó để kiếm tiền mới khó. Thật lòng mà nói, nếu không hợp tác với cậu, tôi cũng không đủ sức mua một chiếc thuyền như vậy. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi. Nếu phải thành thật, quá thành thật, thì chiếc thuyền dưới chân này ông đã ngắm nghía nhiều năm. Thậm chí, bao gồm cả đầu óc và mạch máu của ông, ngay từ khi ra khơi ông đã nghĩ đến chuyện này, đến tận bây giờ mới dám mua. Thạch Thúc, thuyền càng lớn thì càng có nhiều cơ hội phát tài, mọi người cùng có lợi thôi. Triệu Đại Hải không khách sáo, đây là điều ai cũng thấy được, không cần phải lặp lại những lời khách khí vô nghĩa. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, không nói gì thêm. Hà Anh là một thương lái thu mua, làm ăn cũng khá tốt. Vừa rồi anh ta đến tìm tôi, nhắm đến số cá mà thuyền mình câu được. Số cá mà thuyền mình câu được, ngoài việc bán cho Lưu Lão Bản và Ngô Lão Bản, phần lớn là do Từ Phúc Thành, Hoa và Lưu Bảo Sông thu mua. Họ đã gọi điện đến mấy lần, thậm chí đã tìm đến tận nhà, chỉ là tôi toàn đi vắng. Bây giờ tôi về rồi, chắc chắn họ sẽ tìm đến, mục đích rất đơn giản, là số cá mà thuyền mình câu được. Tìm đến, còn có những người khác nữa. Thạch Kiệt Hoa nhìn đám đông hiếu kỳ vây quanh bến tàu ngày càng đông, những người này thấy ông mua chiếc thuyền lớn nên kéo đến xem. Triệu Đại Hải khoát tay, chuyện này anh đã bàn với Thạch Kiệt Hoa rồi. Anh không quản, số cá mà thuyền câu biển câu được đều do người mua lại từ những vị trí câu thu lại. Lợi nhuận thực sự đến từ việc bán vị trí câu, không phải từ việc bán cá. Quan trọng hơn là anh không dành về việc thu mua hải sản. Anh chỉ bán cá cho Lưu Cơm hoặc Ngô Vi Dân, chuyện gì không quen không hiểu thì đừng nhúng tay vào. Thạch Kiệt Hoa quen thuộc thị trường và giá cả hơn, cứ để ông ấy xử lý, còn anh thì chỉ việc ngồi đợi chia tiền. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đang nói chuyện với Triệu Thạch và lão tử Thạch Quảng Minh của mình ở đằng xa. Anh ta nghĩ ngợi một lát, không biết lát nữa có nên nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương hay không. Hiện tại, Triệu Đại Hải chỉ lo chuyện câu cá, những việc còn lại đều do Đinh Tiểu Hương quyết định. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Đinh Tiểu Hương ở đằng xa, biết rằng ông ấy rất có thể sẽ hỏi cô ấy vài chuyện. Anh nghĩ ngợi một chút rồi bỏ qua. Thạch Thúc, chiếc thuyền này giờ ra khơi câu cá được chưa ạ? Triệu Đại Hải đặc biệt quan tâm đến việc này. Lần trước anh cùng mọi người đi biển, Mô Vi Dân đã quyết định đi câu cá đủ nâu lớn. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, chiếc thuyền này khi mua đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể ra khơi. Hôm qua cháu đã liên lạc với Mô Vi Dân và Cao Chí Thành rồi. 3 ngày nữa chúng ta sẽ ra khơi câu cá đủ nâu lớn. Thạch Kiệt Hoa sau khi mua thuyền đã gọi điện cho Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, báo rằng thuyền đã sẵn sàng và chỉ cần 3 ngày chuẩn bị là có thể ra khơi. Ồ, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân vẫn bao nguyên thuyền để câu cá đủ nâu lớn à? Triệu Đại Hải nghe Thạch Kiệt Hoa nói vậy thì hiểu rằng lần này Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lại bao trọn thuyền để đi câu. Hai, ai bảo không phải? Mấy ông chủ Cao chẳng lẽ không có việc gì khác để làm chắc? Cứ cả ngày ra biển câu cá thôi sao? Ông chủ Cao làm nghề này thì không nói, nhưng Ngô Vi Dân suốt ngày ra biển thế kia. Việc kiếm tiền, ví dụ như cái quán cơm của nhà anh ta, chẳng lẽ anh ta không cần quan tâm sao? Thạch Kiệt Hoa thật sự không hiểu nổi tại sao Ngô Vi Dân lại thường xuyên ra biển câu cá như vậy. Mới đi biển 1 tháng về, giờ lại đòi đi câu đủ nâu lớn nữa. Ha ha ha, Thạch Thúc, chú để ý làm gì mấy chuyện đó? Mấy ông chủ Ngô thích câu cá lắm, chuyện làm ăn có người khác lo rồi. Quán cơm có người quản lý tốt hết cả, chú đừng lo. Nói thẳng ra là Ngô Vi Dân kiếm đủ tiền rồi. Anh ta thích ra biển thì cứ ra thôi, ai quản được chứ? Với lại, công việc làm ăn của anh ta cũng đã vào guồng rồi, có người tin cậy quản lý, thật ra không cần tốn nhiều thời gian đâu. Còn Cao Chí Thành là dân chuyên câu cá, chỉ là không cần kiếm tiền bằng việc bán cá thôi, anh ta có nghề khác rồi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, không để ý đến chuyện đó nữa. Ông nói rằng lúc đầu muốn thông báo xem có ai muốn đi câu cá đủ nâu lớn cùng không, nhưng không ngờ Ngô Vi Dân đã bao trọn thuyền. Thạch Thúc, chuyện này chú càng không cần lo. Mấy ông chủ Ngô hoặc Cao giao thiệp rộng, quen biết nhiều người, bao gồm cả những người thích câu cá. Thuyền của chú to, chỗ ngồi nhiều. Nhưng chưa chắc những chỗ đó đã đáp ứng được hết yêu cầu của mấy ông chủ Ngô. Họ có thể lôi ra 40-50 người muốn ra biển câu cá đủ nâu lớn ấy chứ. Triệu Đại Hải nghe vậy thì hiểu rằng Thạch Kiệt Hoa thấy Ngô Vi Dân bao cả thuyền có vẻ lãng phí, vì không có nhiều người đi câu đến vậy. À, được thôi. Mấy ông chủ Ngô quen biết nhiều người thích đi câu thật. Thạch Kiệt Hoa có chút lo lắng rằng Ngô Vi Dân bao thuyền mà không đủ người, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói thì thấy cũng có lý. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành là những người giao thiệp rộng, bạn bè khắp nơi, chắc chắn quen biết nhiều người thích ra biển câu cá, đặc biệt là những người thích câu cá lớn. Triệu Đại Hải, cá đủ nâu lớn khó câu đến vậy thật à? Chỉ là do may mắn thôi sao? Người khác không có cách nào à? Thạch Kiệt Hoa do dự một chút rồi hỏi. Vài ngày nữa ông sẽ cùng Cao Chí Thành đi câu cá đủ nâu lớn. Dù đã nói rõ là cá đủ nâu lớn rất khó câu, thậm chí có thể mất cả nửa tháng, một tháng mà không được con nào. Chuyến này, tiền chỗ trên thuyền chỉ có 2 vạn tệ một người, không phải 200 ngàn, nhưng dù sao thì ông cũng mong những người đi cùng có cơ hội câu được cá đủ nâu lớn. Thạch Thúc, sao lại không có cách, nhưng cách này không phải ai cũng dùng được đâu. Mấy người như Cao Chí Thành có lẽ có cơ hội, nhưng Mô Vi Dân hoặc những người chỉ thích câu cá thì chắc không dùng được đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh biết Thạch Kiệt Hoa muốn những người đi cùng câu được cá đủ nâu lớn. Nhưng khi anh câu được cá đủ nâu, Cao Chí Thành và Mô Vi Dân đã nhìn thấy hết, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ câu được vài con nhờ may mắn, chứ không thể làm theo cách của anh. Nếu vậy thì cũng như không, chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, lúc đầu ông muốn hỏi Triệu Đại Hải xem có cách nào không, nhưng giờ thì thấy là không có cách nào thật. Việc Cao Chí Thành và Mô Vi Dân câu được cá đủ nâu lớn hoàn toàn là do may mắn. À, Thạch Thúc, chú đừng lo chuyện này. Thứ nhất, chúng ta biết chỗ nào có cá đủ nâu lớn. Thứ hai, trên thuyền nhiều người như vậy, ở đó nửa tháng, một tháng, dù chỉ dựa vào vận may thì cũng có người gặp may thôi. Ngoài ra, có lẽ lần này thuyền của chú đến đúng thời điểm, thủy chiều tốt, dễ câu hơn. Dù cháu không đi cùng, nhưng Cao Chí Thành và mọi người, kể cả Ngô Vi Dân, đều có kinh nghiệm đầy mình. Họ biết rõ chỗ nào có cá, thậm chí biết phải thay đổi kỹ thuật như thế nào để câu được cá đủ nâu lớn. Việc ông chủ Cao và ông chủ Ngô ra khơi lần này không chỉ là dựa vào vận may đâu, trong lòng họ chắc chắn phải có chút tự tin. Lần trước bốn thuyền ra khơi, họ muốn câu bao lâu thì câu, rồi mới về. Tuy Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa không phải tay câu lão luyện, kiến thức về câu cá cũng chẳng bao nhiêu, nhưng thực tế thì Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân tuy không hoàn toàn chắc chắn, vẫn có phần tự tin nhất định. Câu cá phải cần thời gian càng dài càng có khả năng câu được con cá đủ nâu to. Hơn nữa, Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân và những người đi biển chuyến này, không ai là chưa có kinh nghiệm, thậm chí còn rất phong phú. Nếu có đủ thời gian, tỷ lệ câu được cá đủ nâu lớn là rất cao, chứ không phải nói suông là có thể câu được bao nhiêu. Thạch Thúc, chú là chủ thuyền, dẫn người câu cá đến điểm câu có cá, mà lại là điểm 100% có cá, thế là quá đủ rồi. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa đang liên tục rít thuốc, biết ông đang chịu áp lực lớn. Thật ra chẳng cần áp lực đến thế, chủ thuyền chỉ là người dẫn đến điểm câu, còn việc câu được cá hay không là chuyện của người mua điểm câu. 2. Đại Hải, tôi hiểu ý cậu nói đúng, chủ thuyền mà nói, chỉ cần tìm được chỗ có cá, còn câu được hay không dĩ nhiên là việc của người câu. Nhưng thuyền câu biển của chúng ta không giống. Chuyến nào ra khơi cũng câu được cá, giờ dù cậu không đi câu cùng, tôi vẫn hy vọng thuyền câu biển có thể câu được cá. Thạch Kiệt Hoa hít sâu một hơi thuốc, thở dài. Ông thừa biết Triệu Đại Hải nói đúng, việc Ngô Vi Dân và đám người kia câu được cá hay không chẳng liên quan gì đến mình, nhưng dạo gần đây, thuyền câu biển của ông chuyến nào ra khơi cũng đầy ắp cá. Chuyến này mà cùng Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành đi câu mà không được gì thì thật không hay. Triệu Đại Hải bật cười lớn, Thạch Kiệt Hoa lo chuyến này đi với Ngô Vi Dân không câu được cá, mất mặt thuyền của ông chứ gì. Triệu Đại Hải dứt khoát không nói thêm gì nữa. Mặc kệ anh nói gì, Thạch Kiệt Hoa vẫn sẽ áp lực. Cứ đợi chuyến này về rồi tính, chỉ có câu được cá, Thạch Kiệt Hoa mới yên lòng, mới hết áp lực. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu, đến chỗ Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Tiểu Hương, nói chuyện phiếm vài câu. Biết Thạch Kiệt Hoa còn bận chuẩn bị cho chuyến ra khơi, anh liền rời đi. Nhị gia ra giờ không về Lãm Đầu thôn ạ. Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Đại Hải lên xe máy, chậm rãi rời bến. Triệu Đại Hải lắc đầu. Triệu Thạch còn phải ở lại cùng Thạch Quảng Minh xem xét chiếc thuyền đánh cá có vấn đề gì không, với lại còn chuẩn bị chút đồ ăn thức uống, muộn chút mới về Lãm Đầu thôn. Hi hi hi, Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia cứ gặp mặt là cãi nhau. Đinh Tiểu Hương nhớ lại lúc Triệu Thạch vừa đến bến, thấy Thạch Quảng Minh mua thuyền câu biển đã nói những lời gì, không nhịn được cười. À, đều là bạn già bao nhiêu năm rồi, cứ gặp mặt là cãi nhau, như không cãi nhau là không sống được ấy. Triệu Đại Hải cười, Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cứ gặp mặt là phải cãi nhau vài câu mới được, không thì khó chịu lắm. À phải, ngày mai mình động thổ miếng đất ở thị trấn mà nhỉ? Nghi thức cần chuẩn bị gì không anh? Triệu Đại Hải nhớ ra ngày mai là ngày động thổ miếng đất ở thị trấn. Chuyện này có nghi thức, mà nói thật, anh cũng không rành lắm. Đinh Tiểu Hương nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày mai trước 9 giờ đến Hồng Vận Tửu Lâu là được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về thị trấn đi dạo một vòng, rồi lại đến Hồng Vận Tửu Lâu, vào trong thấy Lưu Lỗi đang bận rộn, hỏi Dương Cầm ở phía sau đất trống. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương ra khỏi Hồng Vận Tửu Lâu, rẽ vào phía sau. Liếc mắt thấy Dương Cầm đang đi tới đi lui trên đất trống. Dương Cầm, cậu làm gì đấy, giờ này không ở Hồng Vận Tửu Lâu, không ngồi uống trà trong phòng làm việc, lại chạy ra ngoài đi vòng vòng thế kia. Đinh Tiểu Hương gọi, Dương Cầm bước nhanh tới. Hai người sao lại đến đây, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, sao không đi đâu đó chơi đi. Dương Cầm nhìn Triệu Đại Hải, trêu chọc một chút, cũng đúng thôi, Triệu Đại Hải thường xuyên ra khơi, không chạy Thượng Hải thì cũng cả ngày ngoài biển, đi sớm về tối, ít khi gặp Đinh Tiểu Hương. Cơ hội cả hai không ra khơi, ở cùng nhau như vậy không nhiều. Thì đang đi dạo cùng nhau đây, còn nhiều việc phải giải quyết. Vừa đi Thạch Giác thôn về, còn chưa trả lời tớ đấy, sao cậu cứ đi đi lại lại ở đây thế? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhìn Dương Cầm từ trên xuống dưới. Thì còn gì nữa chứ, mấy việc trong tiểu lâu tớ có giúp được gì đâu, không xen vào được. Chán quá nên ra ngoài đi dạo thôi. Dương Cầm hơi chột dạ, vừa nói vừa đảo mắt liên tục. Đinh Tiểu Hương lớn lên cùng Dương Cầm, quá hiểu cậu ta là người thế nào. Kiểu này chắc chắn 100% nói dối rồi. Hi hi hi. Dương Cầm, không lẽ cậu đang hơi căng thẳng à? Đinh Tiểu Hương đoán ngay ra chuyện gì. Hai, sao mà chỉ hơi căng thẳng tôi chứ, tớ đang vô cùng căng thẳng ấy. Dương Cầm thở dài, Đinh Tiểu Hương đã nhìn ra tâm sự của mình rồi thì giấu làm gì nữa. Mình đâu chỉ hơi căng thẳng, mà là vô cùng căng thẳng. Mảnh đất trống trước mắt, ngày mai sẽ chính thức khởi công. Tiền bạc thì đầy đủ, chắc chắn sẽ xây rất nhanh, không chừng nửa năm là xong rồi. Nếu chỉ ở nhà thôi thì chắc mình cũng chẳng có cảm giác gì lớn, chỉ vui thôi, nhưng tòa nhà này xây lên sẽ là sự nghiệp của mình. Đó mới là lý do mình căng thẳng thế này. Đinh Tiểu Hương ngẩn người, nhìn thoáng qua Dương Cầm, rồi nhìn mảnh đất trống đã được san lấp vuông vức, một hồi lâu không nói gì. Tiểu Hương, tòa nhà này sẽ là sự nghiệp sau này của hai chúng ta. Cả đời sẽ gắn bó với nó đấy. Dương Cầm đứng bên cạnh Đinh Tiểu Hương, giọng nói không lớn. Ừm, không sai. Đây là chuyện cả đời của hai chúng ta. Đinh Tiểu Hương gật đầu thật mạnh. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi lưng, rồi vận động tay chân một chút. Mấy ngày trước anh liên tục ra khơi câu cá, mệt bở hơi tai, nhưng hôm qua và hôm nay được ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi đầy đủ, nên toàn thân lại tràn đầy sức lực. Anh ra khỏi phòng, vào bếp nấu bữa sáng, vừa nấu xong thì nghe thấy trong sân nhỏ, Tiểu Nãi Hắc kêu, gô gô, hai tiếng. Thấy lạ, Triệu Đại Hải đi ra xem thì thấy Tiểu Nãi Hắc vừa nhảy lên đầu tường, rồi lại nhảy xuống ngay. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng cười giòn tan. Triệu Đại Hải mở cổng sân ra thì thấy Đinh Tiểu Hương đang đùa với Tiểu Nãi Hắc. Tiểu Hương, sao em lại đến đây? Triệu Đại Hải bước tới, đưa tay xoa đầu Tiểu Nãi Hắc. Em đến để cùng anh ra thị trấn. Đinh Tiểu Hương ngước lên nhìn anh. Ừ, anh vừa nấu xong bữa sáng này, ăn sáng xong chúng ta cùng đi ra thị trấn. Triệu Đại Hải cười, anh biết hôm nay là một ngày quan trọng, Tiểu Hương muốn cùng anh chia sẻ nên mới đến đây để cùng đi. Anh và Đinh Tiểu Hương đi vào sân. Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng động cũng chạy ra. Sớm thế này làm gì, ăn sáng ở nhà đi rồi ra thị trấn chờ là được mà. Đến rồi à? Ngồi đi. Đại Hải, còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau bưng bữa sáng ra đi con. Bà Trung Thúy Hoa vừa nói chuyện với Đinh Tiểu Hương, vừa đi vào nhà chính, rồi lớn tiếng gọi Triệu Đại Hải bưng bữa sáng ra. Anh vào bếp, bưng bữa sáng ra bàn. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện nhỏ, ăn xong thì đã hơn 7 giờ. Bà Trung Thúy Hoa giục Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhanh chóng ra thị trấn, vì hôm nay có chuyện lớn. Nãi nãi, hay là người cùng chúng con ra thị trấn đi. Đinh Tiểu Hương kéo tay bà Trung Thúy Hoa. Bà cười lắc đầu, hôm nay bà không đi được, để đến khi cao ốc xây xong bà sẽ đi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, hôm nay chỉ là động thủ khởi công thôi, chờ cao ốc xây xong, bà Trung Thúy Hoa đi cũng không muộn. Bà Trung Thúy Hoa đứng ở cửa nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời đi, rồi chậm rãi ngồi xuống bậc cửa. Lát sau, bà thấy Hoàng Kim Đào đi tới thì vẫy tay gọi. Bà thật không đi à? Hoàng Kim Đào đi tới, ngồi xuống bậc cửa cạnh bà. Đi làm gì, chẳng phải đã nói rồi sao? Hôm nay chỉ là động thổ thôi, chờ cao ốc xây xong chúng ta ra xem náo nhiệt sau. Đây là chuyện của hai đứa trẻ, chúng nó đi là được rồi, cần gì phải huy động cả nhà. Bà Trung Thúy Hoa cười. Ừ, bà nói đúng, đây là chuyện của hai đứa nó, để chúng nó tự lo là được, mình đâu thể cái gì cũng thu xếp cho chúng nó được. Mình già rồi, những chuyện này không cần quản nữa, đến lúc chúng nó làm chủ rồi. Hoàng Kim Đào nhìn bà Trung Thúy Hoa, trong lòng cảm thán. 2 năm trước, bà còn tưởng cái nhà này sẽ lụn bại, ai ngờ Triệu Đại Hải đột nhiên thay đổi, thật đáng quý. Chỉ trong 1-2 năm mà cả nhà trở nên thịnh vượng, chỉ còn chờ Đinh Tiểu Hương về làm dâu nữa thôi là quá tuyệt. Bà Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi phơi nắng, trò chuyện giết thời gian. Thị trấn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi xe máy tới trước cửa Hồng Vận Tiểu Lâu, từ xa đã thấy Lưu Lỗi và Dương Cầm. Nha! Lưu Lỗi! Sao hôm nay lại mặc vest thế kia? Triệu Đại Hải thấy Lưu Lỗi mặc vest. À, hôm nay ngày lành tháng tốt, sao có thể không mặc vest được chứ? Lưu Lỗi vừa nói vừa xoa bụng. Triệu Đại Hải nhìn từ trên xuống dưới, phải thừa nhận rằng Lưu Lỗi bình thường chỉ là một gã mập mạp không ai để ý, nhưng hôm nay ăn mặc bảnh bao thì ra dáng phết. Hai, tôi đã bảo tên mập này đừng làm quá rồi, nhưng cậu ấy cứ thích thế đấy, chịu thôi. Dương Cầm bất lực lắc đầu, hôm nay đúng là một ngày quan trọng, nhưng cũng đâu phải khánh thành cao ốc đâu mà cần phải làm thế này. Bình thường Lưu Lỗi nghe lời cô lắm. Nhưng hôm nay thì không, cô cũng hết cách. Cần gì phải để ý đến chuyện này. Muốn làm gì thì làm, thích thế nào thì thế. Đinh Tiểu Hương kéo tay Dương Cầm, tính cách Dương Cầm giống cô như đúc, cái gì cũng muốn quản Lưu Lỗi. Chuyện này thật ra không cần để ý quá làm gì, muốn quản, không thì thôi, có nghe hay không là việc của Lưu Lỗi, có gì to tát đâu. Triệu Đại Hải nhìn quanh không thấy Lưu Cương, thấy hơi lạ nên hỏi Lưu Lỗi thì biết hôm nay Lưu Cương không đến. Triệu Đại Hải hiểu rằng Lưu Cương muốn để cho hai người họ tự giải quyết chuyện riêng. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm lên lầu 2 văn phòng ngồi uống trà, thấy thời gian cũng gần đến giờ rồi thì cùng nhau ra khu đất trống phía sau quán rượu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cần thiết. Bên cạnh có một chiếc máy xúc lớn đang chờ, là của Tôn Chí Minh, người đã giúp xây nhà cho thôn trước đó. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi nói nhỏ với nhau vài câu. Đúng 9 giờ, cả hai bước lên phía trước. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lùi lại phía sau. Bình thường hai người trông coi nhà là thế, nhưng những việc thế này vẫn là của đàn ông. Đại Hải ca, anh làm đi. Lưu Lỗi đưa cho Triệu Đại Hải một cây pháo đã chuẩn bị sẵn. Anh không khách sáo, cầm lấy pháo, lấy bật lửa châm, tung lên mặt đất. Sau khi pháo nổ xong, mỗi người cầm một cái cuốc, đào hai nhát trên đất. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi dừng lại, quay người về phía máy xúc, vẫy tay. Tôn Chí Minh điều khiển máy xúc nâng gầu lên, duỗi thẳng ra, rồi hạ xuống, múc đầy một gầu đất. Lưu Lỗi cầm hai bao thuốc lá đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tôn Chí Minh. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm không muốn làm rầm rộ, chỉ làm một nghi thức đơn giản rồi kết thúc. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đứng bên cạnh nhìn một lúc. Tôn Chí Minh đào một đường hào dài làm nền móng, rồi rời khỏi công trường, trở về Hồng Vận Tửu Lâu, lên lầu 2 văn phòng ngồi uống trà. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm có chút lo lắng, tiếp tục đứng bên cạnh nhìn thêm một lúc nữa. Lưu Lỗi, sau này anh vẫn tiếp tục ra khơi câu cá nhé. Chuyện công trường này có Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm quản lý rồi, nhưng em phải thỉnh thoảng để ý đến đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi, chuyện của nhà anh thì có Đinh Tiểu Hương lo, còn chuyện của Lưu Cương và Lưu Lỗi thì có Dương Cầm lo. Mọi việc sẽ do Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm quán xuyến. Tuyệt đối không thể chậm trễ việc ra khơi, một khi có chuyện gì xảy ra, anh khó lòng xử lý kịp thời. Lưu Lỗi thì phải trông coi quán rượu, dù sao cũng ở gần đây. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều rất tài giỏi, nhưng dù gì họ cũng là con gái, lại còn trẻ tuổi, đôi khi gặp phải chuyện khó giải quyết. Lưu Lỗi không thể lơ là, không cần để ý đến chi tiết nhỏ nhặt, nhưng phải luôn để mắt đến mọi việc, hễ có sự cố là phải xuất hiện và xử lý ngay. Đại Hải ca, chuyện này cậu cứ yên tâm, tớ sẽ luôn để mắt tới. Còn nữa, bố tớ chẳng phải đang rảnh rỗi sao, đừng thấy ông ấy không ra mặt, thực ra vẫn đang theo dõi vụ này đấy. Lưu Lỗi gật đầu mạnh, anh hiểu ý của Triệu Đại Hải, mảnh đất này liên quan đến lợi ích của cả hai nhà, quan trọng là một khi xây dựng xong sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của không ít người. Trên đời này chẳng ai ngốc nghếch cả. Những người làm ăn đều rất nhanh nhạy. Mấy người anh muốn âm thầm phát tài, không muốn chuyện chưa thành đã ầm ĩ khắp nơi, nhưng chắc chắn có người đoán được, thế nào cũng có chuyện xảy ra. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương làm việc rất gọn gàng và linh hoạt, nhưng khi gặp phải một số vấn đề thì khó xử lý. Triệu Đại Hải yên tâm hơn hẳn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chắc chắn sẽ bận rộn với các công việc cụ thể của việc xây dựng tòa nhà này. Nhưng chuyện này không chỉ có những công việc cụ thể như tìm công nhân xây dựng hay trang trí, mà còn có thể phát sinh nhiều vấn đề khác. Triệu Đại Hải thậm chí còn nghĩ hay là mình tạm thời không nên ra khơi trong thời gian này. Lưu Lỗi cũng khó mà giải quyết được một số việc, dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng tính cách của Lưu Lỗi không thể nào cứng rắn như anh được. Giờ nghe nói Lưu Cương vẫn luôn để mắt tới mọi chuyện, anh lập tức yên lòng. À, Đại Hải ca, chuyện này chắc chắn không dễ dàng như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có người ý kiến, chắc chắn sẽ có người có ý đồ, nhưng bọn họ chẳng làm gì được chúng ta đâu. Nhà tớ làm ăn, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, ai ở cái trấn này mà không biết. Hải ca năm ngoái câu được nhiều cá, kiếm được bao nhiêu tiền, mua cano lớn, gần đây lại hợp tác tiền câu biển với Thạch Kiệt Hoa, sắp tới lại kiếm được thêm nhiều tiền nữa. Nhà Đinh Tiểu Hương cũng giàu có, gia cảnh Dương Cầm cũng không hề kém cạnh. Cho dù có người không biết điều, cũng phải cân nhắc kỹ xem có dám đắc tội với chúng ta không. Lưu Lỗi cười khẩy. Việc xây dựng cao ốc này chắc chắn sẽ động chạm đến lợi ích của người khác, thế nào cũng có người có ý đồ hoặc muốn gây khó dễ. Dù là nhà anh hay nhà Triệu Đại Hải đều không phải hạng người tầm thường. Trong tay có rất nhiều tiền, kẻ nào có ý đồ gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, Lưu Lỗi nói không sai, hai nhà đều là những người có tiền, những người khác dù có ý định gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi uống trà trong phòng làm việc gần một tiếng thì Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mới từ công trường trở về. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ăn trưa ở Hồng Vận Tửu Lâu, tiện thể đóng gói mang đến chợ cá ở thị trấn, một người thì mang cơm cho Trương Lệ, một người thì thông báo cho bọn họ về việc khởi công hôm nay. Triệu Đại Hải không nán lại lâu, chỉ khoảng nửa tiếng rồi vội vã rời đi, chuyện ở thị trấn đã xong, tiếp theo anh phải chuẩn bị tiếp tục ra khơi câu cá. Mẹ, đại tẩu, nhị tẩu, con và bố đã bàn rồi, mấy hôm nữa chờ bố mẹ đi chỗ đại tẩu hoặc nhị tẩu, con sẽ đến đây giúp đỡ. Đinh Tiểu Hương nói với Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về việc đến giúp mấy hôm nữa. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thở phào nhẹ nhõm, sau hơn một tháng, gần hai tháng, công việc ở sạp hàng đã dần quen thuộc, nhưng dạo này việc làm ăn quá tốt, mà khách hàng đều là người từ nơi khác đến. Không phải người địa phương, một mình họ rất khó xoay sở. Có Đinh Tiểu Hương đến giúp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ biết dạo này Đinh Tiểu Hương có rất nhiều việc, đặc biệt là việc xây cao ốc ở thị trấn là quan trọng nhất, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể vậy thôi. Đinh Tiểu Hương ngồi một lát, cảm thấy không yên lòng, hiện tại đang đào đất làm móng, cô đứng lên, rời đi. Đinh Tiểu Hương chạy đến khu đất trống, liền thấy Dương Cầm đang đứng bên cạnh, nhìn công trình. Ai? Dương Cầm, cậu làm gì ở đây vậy? Sao lại đứng ở đây thế? Trời nắng chang chang, nóng chết mất. Đinh Tiểu Hương đi đến trước mặt Dương Cầm, biết rõ còn cố hỏi. Hừ, cậu không phải cũng đến đây sao? Dương Cầm liếc mắt, thời tiết thì nóng thật, trong văn phòng thì dễ chịu hơn nhiều. Tôn Chí Minh là người trên trấn, những việc như san lấp mặt bằng hay đào ao cá đều do anh ta đảm nhận, hơn nữa trước đó Triệu Đại Hải đã nhờ anh ta làm việc, rất tin tưởng, nhưng cô vẫn không yên lòng, cứ phải đến tận nơi xem mới được. Cậu định ngày nào cũng đến đây trông coi à? Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh Dương Cầm, nhìn chiếc máy xúc đang không ngừng đào móng ở đằng xa. Nếu không có chuyện gì khác, tớ chắc chắn ngày nào cũng phải đến đây trông coi. Dương Cầm không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, cô không có việc gì quan trọng hơn, tiếp theo chắc chắn sẽ dồn hết tâm trí vào công trình này. Khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thì nhà trong thôn sẽ khởi công. Bố mẹ tớ lại phải đến nhà đại ca và đại tẩu. Việc thu mua tôm cá của tớ không cần quá để ý, nhưng việc buôn bán ở sạp hàng, tớ phải đến giúp một tay. Trong khoảng thời gian này, ở đây chắc chắn phải nhờ cậu để ý nhiều hơn rồi. Đinh Tiểu Hương có rất nhiều việc phải làm, công trình ở thị trấn này chắc chắn phải nhờ Dương Cầm để tâm nhiều hơn. Cứ đi đi, cậu cứ bận việc của cậu đi, ở đây không cần nhiều người đâu, một mình tớ trông được. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương sẽ rất bận, việc ở công trường này cứ để cô lo là được. Dương Cầm, tớ e là công trường mình sắp tới sẽ có người tới gây sự đấy. Một mặt là do đám người đoán được chúng ta xây dựng cái cao ốc này để làm gì. Đặc biệt là những người làm ăn, mở cửa hàng ở các địa phương khác. Loại người này sẽ không lộ mặt đâu, chắc chắn sẽ tìm vài tay chân đến đây quậy phá. Mặt khác, đám lưu manh trên thị trấn thấy chúng ta khởi công ở đây, cũng có thể mò tới kiếm trác. Với bọn đầu tiên, đừng khách khí làm gì, còn đám thứ hai, cho ít tiền rồi đuổi đi. Nhưng phải để ý, nếu chúng quay lại lần nữa thì khỏi cần nể nang. Tôn Chí Minh thầu vụ máy xúc, hắn dành mặt đám dân trên thị trấn hoặc mấy thôn quanh đây lắm. Khi nào không chắc chắn, cứ hỏi ý kiến hắn. Dù là ai, bất kể hạng người gì, nếu dễ nói chuyện thì mình cũng dễ nói chuyện. Còn ai vừa tới đã định gây sự, thì đừng có mà nương tay. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã theo người nhà buôn bán, biết rõ những chuyện này. Cô ấy ở đây trông nom thì không đáng lo, nhưng dạo này cô có quá nhiều việc phải làm, không thể cứ mãi ở đây được, nên hơi lo Dương Cầm một mình gặp phải mấy chuyện này. Hừ, đúng là lũ không có mắt, ai thèm khách khí với chúng. Mập thì ở ngay bên cạnh còn gì. Cái quán rượu to đùng thế kia, thuê cả mấy chục người làm việc ấy chứ. Cần gì phải xoắn suýt có chuyện xảy ra. Tớ chỉ cần hét một tiếng thôi, bọn kia chẳng vác dao phay ra ngay à. Dương Cầm chỉ tay về phía Hồng Vận Tửu Lâu bên cạnh. Ha ha, chuẩn luôn. Ở xa thì còn phải mất công tìm người, ngay bên cạnh đây canh me, đứa nào dám láo nháo thì cứ xử đẹp. Đinh Tiểu Hương ban đầu còn lo lắng, nghe Dương Cầm nói vậy thì yên tâm hẳn. Thứ nhất là tính cách Dương Cầm cũng giống cô, cũng thuộc dạng rắn mặt, đâu phải loại chưa trải sự đời gì. Đều là từ nhỏ theo người nhà buôn bán, biết rõ gặp chuyện gì thì phải làm sao. Quán rượu của Lưu Cương ở ngay bên cạnh, mà Dương Cầm sắp gả cho Lưu Lỗi, nói thẳng ra thì là bà chủ tương lai. Gặp chuyện gì chỉ cần hô một tiếng, đám người làm trong tiểu lâu, bất kể là đầu bếp hay phục vụ gì gì đó, kiểu gì cũng vác dao phay, cầm nồi lao ra tương trợ. Để mắt vào đấy, đừng có cậy mạnh, có chuyện gì thì cứ như cậu vừa nói ấy, hô to lên, sẽ có người đến giúp. Đinh Tiểu Hương nhắc Dương Cầm nhất định không được manh động, giờ cô chỉ lo tính khí Lương Cầm quá cứng đầu. Biết rồi. Tớ bảo này Đinh Tiểu Hương, cậu quản Triệu Đại Hải quen tay rồi hả? Đến tớ cậu cũng muốn xía vào. Dương Cầm xua tay, biết Đinh Tiểu Hương thật lòng lo cho mình, nhưng đâu cần thiết phải thế. Cô đâu phải con nít 3 tuổi, biết đây là chuyện gì, biết phải xử lý như thế nào. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cứ đứng bên cạnh nhìn Tôn Chí Minh đào đất. Không phải họ không tin tay nghề của Tôn Chí Minh. Càng không phải lo hắn đào sai chỗ, chỉ là chuyện này đối với cả hai mà nói đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần không có việc gì, họ nhất định sẽ ở đây trông nom, nếu không thì không yên lòng được. Triệu Đại Hải rời khỏi chợ cá, phóng xe máy thẳng đến cửa hàng đồ câu Ngô Quốc Đống. Từ xa anh đã thấy cái tủ lạnh to đùng bầy ở cửa tiệm, thỉnh thoảng lại có người vây lại xem cho vui. À, ông Ngô, ông định bày con cá ngừ đại dương này ở cửa tiệm đến bao giờ đây? Triệu Đại Hải bước vào cửa hàng đồ câu, nhìn Ngô Quốc Đống đang đứng sau quầy, rồi nhìn quanh tiệm. Anh thấy có không ít người đang mua cần câu hoặc các thứ khác, việc làm ăn có vẻ khấm khá hơn hẳn so với hồi trước anh đến. À, thuyền trưởng Triệu, mới có mấy hôm chứ mấy, tôi định ít nhất phải bày ở cửa tiệm này một tháng rồi mới chuyển vào trong đây này. Thật tình là tôi không có ý định bán con cá này đi đâu, cứ để nó trong tủ lạnh, đặt ở tiệm tôi thôi. Ngô Quốc Đống ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đại Hải thì lập tức chào hỏi. Vài người đang đứng xếp hàng, chờ tính tiền. Thuyền trưởng Triệu, chuyến sau khi nào ông ra khơi đấy, có đặt được mồi câu không? Cano của ông có chở người không? Bao nhiêu một mồi câu đấy? Cha cha, Ngô Quốc Đống chuyến trước câu được mấy con cá ngừ đại dương to vật vã. Triệu Đại Hải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới chào hỏi xong xuôi đám người bô quanh, nói với họ muốn đặt trước mồi câu thì phải liên hệ với Thạch Kiệt Hoa, hoặc là với Ngô Quốc Đống. À phải, thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa mua lại rồi, to oành luôn, có tới 40 chỗ câu. Ông Hứa Thiên Hoa có định theo ra biển câu cá lớn không đấy? Mấy hôm nay tôi toàn chạy ngoài khơi câu cá, câu được cũng kha khá đấy. Ông với ông Hứa khi nào rảnh? Triệu Đại Hải ngó nghiêng thấy khách khứa trong cửa hàng đồ câu càng lúc càng đông, anh không thể nán lại được nữa, phải nhanh chóng chọn đồ mình cần mua thôi. Chuyến ra khơi trước, Triệu Đại Hải đã hứa với Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, chỉ cần thời gian phù hợp, sẽ đi câu cá cùng anh trên cano. Hôm nay đến đây không chỉ để mua các loại linh kiện, mà còn phải hẹn Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa về chuyện này nữa. Ê, thuyền trưởng Triệu, chuyện này phải do ông sắp xếp chứ, ông ra biển lúc nào, tôi với ông Hứa theo lúc đó. Nghe Triệu Đại Hải nhắc đến chuyện này, Ngô Quốc Đống trợn tròn mắt, vô cùng kích động. Sáng mai tôi ra biển. Khoảng 4 giờ sáng ở bến tàu Lãng Đầu. Ông gọi cho ông Hứa đi, nếu ông ấy rảnh thì ông với ông ấy cùng ra bến tàu Lãng Đầu, còn nếu không rảnh thì để chuyến sau. Dạo này thời tiết cũng ổn, kể cả mai các ông không đi được thì chuyến sau đi cũng được, kiểu gì cũng câu được cá. Triệu Đại Hải nói với Ngô Quốc Đống là sáng mai khoảng 4 giờ sáng anh sẽ ra khơi câu cá ở Lãng Đầu. Đi, ông Hứa mà có thời gian thì sáng mai tôi sẽ cùng ông ấy ra bến tàu Lãng Đầu. Không có thời gian thì đành hẹn chuyến sau vậy. Ngô Quốc Đống gật đầu cái rụp, Triệu Đại Hải thấy khách trong cửa hàng đồ câu càng lúc càng đông, ai vào cũng chào hỏi anh, ai cũng muốn hỏi chuyện mùi câu, anh thật sự hết cách, đành cầm đồ mình đã chọn rồi chùn lẹ. Ngô Quốc Đống tiễn Triệu Đại Hải rồi quay vào cửa hàng. Ông Ngô, chuyện gì thế này? Sao Triệu Đại Hải lại đi vội thế? Ôi trời! Sao không ở lại thêm chút nữa? Tôi còn phải thỉnh giáo thuyền trưởng Triệu cho ra nhẽ về vụ câu cá chứ. Ông Ngô, ông với Triệu Đại Hải quen nhau mà. Hỏi giúp bọn tôi vụ đặt mồi câu trên thuyền câu biển với, cả mồi câu trên cano nữa. Ngô Quốc Đống vừa về đến cửa hàng đồ câu thì đã có cả tá người xuống lại, mỗi người một câu hỏi han. Hừ, sao Triệu Đại Hải lại đi rồi? Nếu ai câu cá mà kiếm được bộn tiền như Triệu Đại Hải, còn hơi đâu mà ngồi đây tám chuyện. Thôi thì về nhà ngủ một giấc cho sướng, hoặc là ra khơi câu cá, sướng hơn không? Các người muốn biết Triệu Đại Hải câu cá kiểu gì á? Dù ông có chỉ cho các người, dù các người biết cách, thì làm được chắc. Tay nghề không có, nói gì cũng vô dụng. Mồi câu biển thì sao? Triệu Đại Hải không quản vụ này đâu, muốn đặt mồi câu thì cứ liên hệ với Thạch Kiệt Hoa ấy. Dạo này Triệu Đại Hải không đi câu biển đâu, chắc phải đến khoảng 6 tháng cuối năm, mùa đẹp, nước chảy ngon thì ổng mới lại rong thuyền ra khơi. Còn mồi cano thì dẹp đi nhé, đừng có mơ. Ngô Quốc Đống vừa trò chuyện với mọi người trong tiệm, vừa thoăn thoắt tính tiền. Dạo này, công việc làm ăn của tiệm phất lên trông thấy. Bận túi bụi gần một tiếng đồng hồ. Ngô Quốc Đống mới tranh thủ gọi được cho Hứa Thiên Hoa, báo rằng sáng mai rảnh, sẽ đi câu cá biển bằng cano với Triệu Đại Hải. Hứa Thiên Hoa gật đầu cái rụp, không cần nghĩ ngợi. Sáng mai, trước 4 giờ, nhất định phải có mặt ở bến tàu Lãng Đầu thôn. Mấy chuyện khác gác hết sang một bên, cơ hội đi câu cá, đặc biệt là đi cùng cano của Triệu Đại Hải, thì nhất định không thể bỏ lỡ. Sau khi xong cuộc điện thoại, Ngô Quốc Đống định bụng bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi câu, nhưng lòng vẫn còn vướng bận chuyện làm ăn ở cửa tiệm. Ngô Quốc Đống chẳng thấy lạ khi Hứa Thiên Hoa đồng ý ngay tấp lự. Đặt vào vị trí của lão cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trừ phi trời sập, chứ nhất định phải đi, mấy chuyện khác tính sau. Triệu Đại Hải rời cửa hàng đồ câu, rồi đến chợ thị trấn mua mớ tôm sống, cua sống với bạch tuộc. Mua xong xuôi, anh mới về thôn, nhưng không về nhà ngay mà ra thẳng cano. Từ xa, anh đã thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đang ở trên cano. Triệu Đại Hải dừng xe ba bánh ở bến tàu, trước mũi cano, rồi lớn tiếng chào hỏi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tức tốc lên bến, khuân hết đồ đạc xuống cano. Cả đống đồ này cũng phải 4-5 ngàn tệ chứ chẳng ít. Lôi Đại Hữu vừa nói, vừa bê cái túi lưới đầy ắp tôm sống bỏ vào khoang nuôi của cano. Túi này thôi đã chứa cả 100 cân, mà toàn loại tôm to, 7-80 tệ một cân. Đấy còn chưa kể đến bạch tuộc, cua, rồi dưa biển, tôm nam cực, đủ loại linh kiện mồi câu. Câu cá thì đúng là kiếm được tiền thật, nhưng mà khoản tiêu hao này không phải ai cũng gánh nổi. Lưu Bân thường ngày chỉ đi thả lưới bắt cá với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, dù cũng có đủ loại hao tổn, chi phí, nhưng giờ đi câu biển sâu với Triệu Đại Hải, anh mới vỡ lẽ là câu biển sâu không hề đơn giản như mình tưởng, không phải chỉ cần mua ít tôm là xong. Đủ thứ đồ lình kình, hao tổn thì vô cùng lớn. Có khi mắc đáy một phát là bay luôn cả 100-200 tệ. Như lần trước, Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ kéo đứt dây, thế là mất toi mấy trăm tệ. Mấy thứ khác thì khỏi nói, Triệu Đại Hải ra biển thì câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền, nhưng chi phí cũng chẳng nhỏ chút nào. 3 vạn tệ. Chuyến này, tính sơ sơ đủ loại chi phí cũng phải 3 vạn tệ. Đi lâu hơn, chạy nhiều chỗ hơn, xa hơn thì còn tốn kém nữa. Triệu Đại Hải giơ 3 ngón tay lên, rồi lại xòe thêm 1 ngón nữa. Anh đúng là kiếm được tiền, nhưng chi phí cũng kinh khủng thật. Nhất là giờ, chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô xa xôi, chi phí đội lên chóng mặt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu vừa nghe vừa lắc đầu nguầy nguậy. Chi phí thế này thì đúng là không phải chuyện đùa. Người thường, nếu không câu được nhiều cá như Triệu Đại Hải, hoặc là câu được quá ít, thì căn bản không dám đi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy. Họ kiểm tra lại nơi chứa bạch tuộc, cua, đảm bảo không có vấn đề gì. Sau đó, cano rời bến đến khu chợ, mua thêm đồ ăn thức uống. 5 giờ chiều, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở lại bến tàu, đậu cano xong xuôi. Triệu Đại Hải, mai mình vẫn ra khu đào bọt biển câu cá vượt biển trước hả? Thuyền biển có ra khơi không nhỉ? Trung Thạch Trụ lên bến, cầm dây thừng buộc vào cột trên bến tàu. Mấy hôm nay, thủy chiếu nước chảy đều rất ngon, khu đào bọt biển câu cá vượt biển là chuẩn bài. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, câu cá vượt biển hiệu quả hơn hẳn so với mấy loại cá cháp đen, hoàng kê. Cứ thủy chiếu nước chảy ngon là nhất định không được bỏ lỡ. Thời gian tới, thủy chiếu câu cá vượt biển cũng ngon đấy. Mình không ra biển thì thôi, ra biển là phải đi khu đào bọt biển trước. Ra đấy xem tình hình cá vượt thế nào, cá vượt ổn thì mình câu cá vượt, không có thì mình lại đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê. Mai Ngô Quốc Đồng với Hứa Thiên Hoa ở cửa hàng đồ câu trên trấn đi cano của mình ra biển đấy. Chuyện này là hồi trước, lúc chạy Thượng Hải, mình đã hứa với họ rồi. Họ câu cá của họ, mình câu cá của mình. Thuyền biển chắc chắn phải ra khơi rồi, để tránh mình câu được cá vượt biển lại phải mang công cho người khác ở các đảo. Trước 4 giờ sáng mai có mặt ở bến tàu là được, mình canh thủy triều ở khu đảo bọt biển mà. Không cần đến sớm quá đâu, đến sớm quá, thủy triều chưa lên, lại phải chờ. Ở nhà ngủ thêm một lát đi. Mấy hôm nay biển động, ngủ cũng không ngon giấc. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân bàn bạc xong xuôi mọi việc, rồi ai về nhà nấy ăn cơm, đi ngủ sớm, chờ ngày mai ra khơi câu cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.